Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, thứ 306 chương mưu sát chồng. Tương đối với Dạ Quân Minh lo nghĩ bực bội, hầu hạ bên cạnh Tiểu Đức Tử, ở thấy Dạ Quân Minh hết thảy buổi trưa không phải đột nhiên khởi đến. Đi tới đi lui, chính là thở dài ngắn xuỵ. Tiểu Đức Tử còn tưởng rằng Dạ Quân Minh là bởi vì quốc sự mà bực bội. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, vua của một nước, thật đúng là không tốt đương a. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, chỉ nghe trước người nam tử mở miệng trầm giọng nói, Tiểu Đức Tử, nô tài ở. Nghe thấy nam tử lời, Tiểu Đức Tử lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức làm ra nô tài nên có, một mực cung kính tư thái, cúi đầu liễm con ngươi, chờ đợi phân phó. Dạ Quân Minh không biết Tiểu Đức Tử tâm tư. Lúc này, hắn một lòng chỉ ở kia một chậm chạp tương lai tiểu trên người nữ tử. Thế là, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, ngươi đi nhìn nhìn, thế nào Thái Hậu đến bây giờ còn chưa có đến, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiểu Đức Tử vốn tưởng rằng, trước người tôn quý nam tử, là tính toán phân phó hắn xử lý cái gì chuyện trọng yếu. Bây giờ, đang nghe đến nam tử lời này, cả người triệt để sửng sốt, con người chung đều là ngạc nhiên, còn tưởng rằng, trước người tôn quý nam tử, là bởi vì quốc gia đại sự mà lo nghĩ bực bội. Nguyên lai, là bởi vì hôm nay Thái Hậu chậm chạp tương lai. Nghĩ tới đây, Tiểu Đức Tử trong lòng kinh ngạc, hồi tưởng kỳ tháng trước, trong cung người người vừa nhắc tới hiện nay Thái Hậu, liền nghe vẻ biến, chỉ là bây giờ, này Thái Hậu như là đổi cái một người tựa như. Tính tình đại biến, ngay cả này trước đây đối Thái Hậu lãnh đạm không ngớt đương kim thánh thượng. Cũng bắt đầu vì Thái Hậu để bụng sao? Tiểu Đức Tử trong lòng suy nghĩ, lại thấy nam tử một ký lãnh con ngươi đảo qua. Trong lòng dùng mình, không dám nhiều hơn nữa nghĩ. Chỉ là cúi đầu liễm con ngươi, một mực cung kính mở miệng nói. Là, nô tài hiện tại liền đi, nói xong lời này. Tiểu Đức Tử lập tức nhấc chân. Vội vã ly khai, Tiểu Đức Tử vừa đã tới. Đạo là Dạ Quân Minh dò hỏi. Nàng hôm nay vì sao chưa đi ngự thư phòng, còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì. Nghe nói, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy đối Dạ Quân Minh càng phát ra áy náy. Dạ Quân Minh nam tử này, trong nóng ngoài lạnh, đối với nàng, hiện tại càng quan tâm đầy đủ. Mà nàng đâu, lại nhiều lần vì Dạ Quân Dực lừa gạt hắn. Càng muốn, Lạc Đông Đông càng phát ra xấu hổ vô cùng, càng phát ra không có bộ mặt đi gặp Dạ Quân Minh. Thế là, nàng chỉ là nhượng Tiểu Đức Tử đáp lời, nói hôm nay có một chút mệt mỏi, qua mấy ngày ở quá khứ, ban đêm, đêm nay mây đen rậm rạp, kia đông nghịt mây đen, thấp đè xuống, đem sao trên trời thần kiểu nguyệt toàn bộ che nghiêm kín thực. Chợt một nhìn qua, dường như một mở lớn miệng rộng dục cắn nuốt thế gian vạn vật ác ma tựa như. Nhìn là dọa người, Lạc Đông Đông lúc này, nhậm chức đứng ở phía trước cửa sổ, yên tĩnh ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời. Chỉ thấy bên ngoài, lúc này không có một tia phong, toàn bộ hoàng cung, cũng là yên tĩnh một mảnh. Chỉ có kia cao đeo mái hiên đèn cung đình, dãy dụa ở trong bóng đêm tản mát ra mờ nhạt quang mang. Lạc Đông Đông cũng không biết chính mình nhâm đứng ở này thời gian dài bao lâu. Đêm đã khuya, chỉ là, nàng lại không hề buồn ngủ. Cả đầu, muốn, đều là gần đây chuyện đã xảy ra. Dạ Quân Minh đối với nàng hảo. Dạ Quân Dực đối với nàng giấu giếm, lừa gạt, còn có trên người nàng độc. Ngay cả hoàng cung ngự y đô cha không được độc. Chỉ có Dạ Quân Dực một người có giải dược. Thế nhưng, hắn từ thủy tới trung đô ở lừa gạt mình, nếu là, nàng trực tiếp tìm hắn muốn thuốc giải, hắn chắc chắn sẽ không cấp, bởi vì, hắn còn muốn lợi dụng nàng. Thế nhưng, muốn lợi dụng nàng đi còn Dạ Quân Minh, cướp giật thuộc về Dạ Quân Minh giang sơn, nàng thà chết chứ không chịu khuất phục. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, ở đó đen kịt trên mái hiên mặt, một đạo màu đen thân ảnh, tiểu im lặng sắc thoáng qua. Nếu không phải Lạc Đông Đông ánh mắt chính rơi vào kia trên mái hiên mặt, căn bản sẽ không chú ý tới điểm này. Chỉ thấy màu đen kia thân ảnh, nhanh như chớp, giống như quỷ mị, cơ hồ cùng bóng đêm dung là một thể. Lạc Đồng Đồng vẫn lạnh lùng nhìn kia một đạo màu đen thân ảnh cấp tốc hướng phía mình đây biên chạy tới, nhưng mà, ở đó một đạo hắc ảnh sắp nhảy xong tiến vào lúc. Hai tay liền dùng lực, lập tức đem kia thẳng khai chạm hoa mộc song khép lại. Theo mộc song dùng sức bị khép lại, cách cửa sổ, một trận bị đau ôi thanh lập tức vang lên. Ôi, lỗ mũi của ta, nghe thấy ngoài cửa sổ thanh âm. Lạc Đồng Đồng chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức, không đi để ý tới, chỉ là xoay người hướng nội đi đến. Đêm đã khuya, nàng đã nhượng Thúy Nha Hồi đi ngủ, cho nên, tại đây to như vậy trong phòng ngủ mặt, cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Kỳ thực, nàng cũng có ý chi khai mọi người, bởi vì, nàng đang đợi một người. Bây giờ, người nọ đã tới, chỉ là, nghĩ đến những thứ này ngay. Người kia vẫn đang lừa gạt nàng, đem nàng trở thành đồ ngốc tựa như, đùa giỡn xoay quanh, Lạc Đồng Đồng liền lửa giận công tâm, trong lòng chính khí phẫn. Sau một khắc, một đạo gầy gò bóng đen, liền lập tức từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt nàng. Long Nhi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thế nào kém như thế? Là ai khi dễ ngươi sao? Nam tử mở miệng, trong giọng nói mặt không chút nào che giấu lo lắng. Nhưng mà, nghe tới nam tử này đầy lo lắng lời, Lạc Đồng Đồng nhìn phía nam tử ánh mắt, càng phát ra băng lãnh. Chỉ thấy trước mắt nam tử, một thân bó sát người hắc y khỏa thân, ống tay áo và cổ áo sử, phân biệt dùng hồng sắc dây nhỏ thêu những đoá tinh xảo anh một túc hoa. Có thể dùng nam tử nhìn qua, quý khí, tà mị, trêu ngươi. Đặc biệt kia một so với nữ nhân càng thêm khuôn mặt dễ nhìn bàng. Da nếu nõn nà, mày nếu tu trúc, mũi cao môi đỏ mọng. Mỗi một sử, đô hoàn mỹ không chê vào đâu được. Còn có kia một đôi đường nét duyên dáng câu hồn mắt. Lúc này, đang gắt gao rơi vào trên người của nàng. Con người trung lóe ra quan tâm, chân tình bộc lộ, nếu không phải đã sớm biết tất cả. Lạc Đồng Đồng có thể sẽ bị trước mắt nam tử trên mặt biểu hiện giả dối lừa gạt. Chỉ là hiện tại, nhìn thấy khuôn mặt này, Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy buồn nôn cực kỳ. Lập tức, hai tay không tự chủ được tiến toàn thành quyền. Không hề nghĩ ngợi, liền hướng kia một so với nữ nhân càng thêm khuôn mặt dễ nhìn bàng hung hăng vung lên. Lạc Đồng Đồng xuất thủ, mau chuẩn ngoan, khí lực đừng nhắc tới bao nhiêu. Dù sao, nàng tích lũy cả ngày oán khí, là muốn hào hào phát tiết đi ra, cho nên, người tới một thố thua tay, liền bị hung hăng đánh trúng. Ngạch, Long, Long Nhi, ngươi đây là thế nào? Ngươi đây là muốn mưu sát chồng sao? Mũi bị đánh trong đó, Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy mũi một trận đau nhói. Lập tức, một đạo nhiệt lưu, liền từ mũi gian chậm rãi chảy ra, thân tay vừa sờ. Nhìn thấy đầu ngón tay đỏ tươi, kia đẹp câu hồn mắt lập tức một sinh, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng đầy không dám tin tưởng và chấn động. Dù sao, hắn thật vất vả né tránh trọng trọng thị vệ, tính toán đến xem này nhượng hắn ngày nhớ đêm mong tiểu nữ tử. Không ngờ, này tiểu nữ tử, vừa thấy được hắn, liền lập tức đóng cửa sổ, bây giờ, còn hung hăng đánh hắn một quyền, lực đạo này cũng không là vui đùa đùa. Trong lòng chấn động, Dạ Quân Dực trong lòng càng nghi hoặc không ngớt, tái kiến trước mắt này tiểu nữ tử, ở đánh hắn một quyền sau, trên mặt nửa phần áy náy cũng không có, nhìn phía ánh mắt của hắn, càng băng lãnh vô cùng, dường như, hắn thiếu nàng tiền tựa như, thấy vậy, Dạ Quân Dực dần dần nhận thấy được, có chuyện gì, là hắn không biết, hết chương.